507. Chuyện sức cám dỗ mạnh, tiền thân Maha Balobana. Từ cõi Phạm Thiên, một vị thần. Câu chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên vì sự ô nhiễm lậu hoặc của các bậc thanh tịnh. Các hoàn cảnh đã được nêu trước kia. Tại đây, một lần nữa bậc đạo sư bảo, nữ nhân từng gây cấu quế cho cả những người đã đạt tâm thanh tịnh. Rồi ngài kể một chuyện quá khứ. Một thổi nọ tại thành Ba La Nại, câu chuyện đời xưa này cũng diễn tiến như trong tiền thân Kula Balobada. Bấy giờ một lần nữa, bậc đại sĩ từ Phạm Thiên Giới giáng trần làm dương tử của ngài Kasi, và ngài có tên là Anithi Chanda, người ghét nữ nhân. Dương tử hài nhi không muốn ở trong tay bất cứ một nữ nhân nào, nên bọn chúng phải mặc áo quần đàn ông khi cho dương tử bú sữa, và chàng cứ ở riêng trong một thiền thất, không hề thấy bóng một nữ nhân nào cả. Để giải thích việc này, bậc đạo sư ngâm bốn dần kệ. Từ cõi Phạm Thiên, một vị thần, đến đây là thế giới phàm nhân, tái sinh ngài được làm hoàng tử, mỗi ước mơ là lệnh phải dân. Chẳng có nghiệp tình cõi Phạm Thiên, chưa hề nghe nói chuyện tình duyên, giờ sinh dục giới này dương tử, nghe chữ tình thôi chẳng ngấy liền. Ở nội cung, hoàng tử đã xây một am thất nhỏ của riêng tay, nơi chàng chìm đắm vào thiền định, đơn độc trôi qua chuỗi tháng ngày. Phụ vương lo lắng trước hoàng nam, khi biết chàng trong ấy khóc than: trẫm chỉ sinh ra mình thái tử, mà bao dục lạc trẻ không màng. Dần kệ thứ năm diễn tả lời than giảng của vua cha: ai cho trẫm biết phải làm gì? Ôi lẽ nào không có cách chi? Ai dạy con thèm mùi dục lạc? Có ai làm thế tử mê ly? Dần kệ rưỡi này là kệ xuất phát từ trí tuệ tối thắng của Đức Phật. Có thiếu nữ kia dáng mỹ miều, làn da trắng muốt thật yêu kiều. Nàng thông suốt một trời ca nhạc và uống người quay tích thật đều. Xuân nữ này đi tìm chúa thượng, thế là nàng khởi chuyện tình yêu. Nửa dần kệ này do cô gái ngâm: thần thiếp sẽ đi quyến rũ chàng, nếu duyên cầm sắc được ngài ban. Vua đáp lời cô gái và phán như vậy như vậy: gắn công cám dỗ cho hoàn mãn, chàng sẽ là dương tử của nàng. Bây giờ vua truyền lệnh tạo ra mọi cơ hội thuận tiện cho nàng và triệu nàng vào chầu trực bên mình dương tử. Buổi sáng kia, nàng đem cây đàn đến đứng ngay bên ngoài tịnh thất của dương tử và chạm nhẹ các đầu ngón tay vào đàn, cố ra sức quyến rũ chàng bằng giọng ca êm ái dịu ngọt làm sao. Bậc đạo sư ngâm kệ để giải thích việc này. Kiều Nhi vào tận chốn cung đình, nơi đó nàng chuyên đứng một mình, hát khúc ngọt ngào đầy khát vọng, xuyên vào tim của bạn chung tình. Xuân nữ đứng kia cất tiếng quanh, ông hoàng nghe lọt được âm thanh, tức thì bỗng thấy lòng mê mẩn. Chàng hỏi quân hầu đứng kịp quanh: âm thanh nào đó thật du dương, đưa đến phòng ta rõ lạ thường, đâm suốt con tim đầy dục tưởng, bên tai kỳ thú thật khôn lường. Dương tử nàng kia ngắm tuyệt sinh, biết bao đùa cợt giả đa tình, với ngài mong hưởng tình ngon ngọt, thì lạc thú đây hãy đắm mình. Này, bảo nàng kia hãy đến gần, rồi nàng ca hát thật nhiều lần, đến đây trước mặt ta rồi hát, ngay chính bên trong cánh cửa phòng. Cô gái vừa ca ngoại bức tường, đứng kia trong thất của ông hoàng. Nàng dây chàng chặt như voi nọ, bị mắc bẫy giăng giữa núi ngàn. Chàng hưởng tròn quan lạc ái ân, kìa xem chàng ngập nỗi ghen tương, không ai được phép yêu nàng cả, chỉ một mình ta được luyến thương. Một mình ta chẳng được người nào, rồi chạy ra chàng cứ thét gào, cầm kiếm lồng lên như khát máu, đi tàn sát hết bọn mày rau. Lâm nguy dân chúng thét gian lừng, toàn thể phi thân đến hậu cung. Dương tử giết người bất kể số, chẳng ai khiêu khích họ kêu rạch. Đại dương truyền bắt lấy chàng ngay, khuất bắt phụ dương phán lệnh đầy: con chẳng được tìm nơi trú ẩn trong vùng biên địa nước ta này. Chàng đem vợ quý nọ lên đường, cho đến khi dừng cành đại dương, tại đó chàng xây lều lợp lá, sống bằng của nhặt ở rừng quan. Một đạo nhân thanh tịnh lướt ngang, bay qua biển cả giữa không gian, đi vào lều lá sau vừa lúc, cơm nước vừa đem dọn sẵn sàng. Cô nàng kia quyến rũ ngày ngay, xem việc làm sao hạ liệt thay. ngày đọa khỏi con đường thánh hạnh, mọi thần thông lực thảy xa bay. Chiều đến khi Dương Tử trở về, do chàng thâu nhặt thật tràn trề, trao quả một đống trên đoàn gánh, đồ vật rừng quan giả phủ phê. Ẩn sĩ nhìn Dương Tử đến gần, ngày ra bờ biển vội rời chân, ngỡ là hành cước qua không khí, song chỉ chìm sâu xuống biển dần. Dương Tử vừa khi thấy trí nhân, vào trong biển cả cứ chìm thân, từ tâm khởi dậy trong Dương Tử, liền đó chàng ngâm kệ mấy trận. Ngày phi hành đến bởi thần thông, trên biển không buồm để rủi vong, chìm xuống giờ đây vì ác phù, khiến ngài chịu nhục nhã tiêu vong. Phản bội hồng quần cám dỗ ta, khiến người thanh tịnh nhất xa đà, chúng chìm dần xuống và dần xuống, ai biết hồng quần phải tránh xa. Nói ngọt ngào sông khó thỏa lòng, cũng như khó đổ nước đầy sông, chúng chìm dần xuống và dần xuống, ai biết nên xa lánh má hồng. Bất kể hồng nhan phục vụ ai, hoặc vì tham dục hoặc tiền tài, chúng thiêu chàng ruồi như nhiên liệu, được thả cháy trong lửa sáng ngời. Ẩn sĩ nghe lời Thế Tử khuyên, chán chê trần thế quá hư quyền, trở về thánh đạo xưa thanh tịnh, ngay giữa không gian đứng dục liền. Dương Tử vừa khi đứng ngắm trong, cách ngài bay bổng giữa hư không, buồn phiền Dương Tử liền cương quyết lựa chọn đời thanh tịnh vững lòng. Chuyển hướng tu hành quyết dập tan dục tham và khát vọng nồng nàn, dục tham láng dịu, chàng thề nguyện đến cõi phàm thiên tiến thẳng đạt. Khi pháp thoại này chấm dứt, bậc đạo sư bảo: như vậy này các tỷ kheo, chỉ vì nữ nhân mà ngay những người có tâm thanh tịnh cũng vẫn gây ác nghiệp. Rồi ngài thuyết giảng các sự thật. Bây giờ vào lúc kết thúc các sự thật, vị tỷ kheo thối thất kia đã đắc thánh quả a la hán. Sau đó ngài nhận diện truyền thân. Vào thời ấy ta chính là Dương Tử Anithi Ganda. 508. Chuyện năm vị hiền nhân tiền thân Banka Bandita. Chuyện tiền thân về năm vị hiền nhân sẽ được kể trong tiền thân Maha Ummaga, đường hầm lớn, số 546, tập 7.